cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109, đào vong đoàn tàu ba ly ra tay. Trạm tàu điện ngầm tình huống cùng Cố Cửu đoán trước không sai biệt lắm. Mỗi vừa đứng đoàn tàu lộ tuyến đồ đều là mơ hồ không rõ, bị cố tình mà quát lộng hồ rớt. Vì phân chia các trạm, các người chơi trực tiếp lấy con số xưng chi từ trạm thứ nhất đến thứ 25 trạm, đơn giản lại trắng ra. Người chơi mỗi ngày đều phải bước lên đoàn tàu ở các trạm tàu điện ngầm qua lại. Cho dù người chơi không muốn, cũng sẽ bị nào đó nguy hiểm tồn tại xua đuổi công kích, không thể ở một cái trạm điểm đãi thời gian vượt qua một ngày. Trạm tàu điện ngầm có hai chiếc đoàn tàu, một chiếc là từ thứ 25 đứng ở trạm thứ nhất đi tới đoàn tàu, một khác chiếc là từ trạm thứ nhất đến thứ 25 trạm đường về đoàn tàu. Đường về đoàn tàu trải qua trạm điểm nguy hiểm hệ số không lớn, người chơi dễ dàng ở này đó trạm điểm tìm được có thể nghỉ ngơi nơi. Cùng đường về đoàn tàu tương phản, đi tới đoàn tàu sở trải qua mỗi vừa đứng đều có nó nguy hiểm, không thích hợp người chơi đi lên nghỉ ngơi. Mà người chơi muốn bước lên đường về đoàn tàu cần thiết muốn tới đến trạm thứ nhất, bởi vì mặt khác trạm đường về đoàn tàu đều là chỉ cho phép hạ không được thường. Cố Cửu thực mau liền cân nhắc minh bạch lão hắc bọn họ lộ ra tin tức đại khái lý giải lần này trò chơi thế giới tình huống. Quả nhiên là tử vong đoàn tàu, chẳng trách có thể vây khốn nhiều như vậy người chơi. Bởi vì bọn họ là cưỡi đi tới đoàn tàu lại đây, nơi này đã là trạm cuối cùng, nếu bọn họ không xuống xe, như vậy đoàn tàu lần sau dừng lại khi, vẫn như cũ là trạm thứ nhất. Cố Cửu hỏi, có phải hay không chỉ cần không xuống xe, nguy hiểm cũng không lớn. Nàng nhớ tới những người này nhìn thấy săn giết giả sau lựa chọn phản hồi trong xe hành động, đoàn tàu đóng cửa lại, đồng thời cũng làm người chơi né tránh săn giết giả. Sao có thể a? Lão Hắc lấy ra một phen có mấy cái lỗ thủng đại cương đao lau đi mặt trên dấu vết. Trong xe cũng sẽ có nguy hiểm, có đôi khi người chơi sẽ bị đuổi xuống xe, chúng ta có thể trốn trong xe một lần hai lần, chờ trốn thượng vài lần sau, trong xe cũng không an toàn. Cố Cửu đầu tiên là ngẩn ra, nhớ tới lúc trước bọn họ cũng nói qua trạm quái vật cũng không dễ dàng lên xe, cũng không đại biểu chúng nó không thường. Chỉ là trong xe nguy hiểm so với trạm tàu điện ngầm tới tương đối nhẹ, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Các người chơi ở chỗ này, có thể nói là cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đi ở nguy hiểm huyền nhai biên, không có nơi nào là tuyệt đối an toàn. Lão Hắc sát xong cương đao, đem nó tới eo lưng gian từ biệt nhìn thời gian, nói. Còn có 5 phút đoàn tàu liền phải đến trạm, đại gia chuẩn bị tốt. Đoàn tàu mỗi 15 phút một cái trạm, Cố Cửu ở trong lòng tính hạ cùng sở hữu 25 cái trạm, mỗi tranh đoàn tàu phải đi đoạn đường xong yêu cầu 6 giờ 25 phân, qua lại liền muốn 12 cái nửa giờ, nửa ngày thời gian đều hoa ở trên xe. Nhân đoàn tàu sắp đến trạm, các người chơi thần sắc đều căng chặt lên, bọn họ ánh mắt sắc bén, như một thanh sắp thượng chiến trường đao nhọn. Bọn họ lo lắng sẽ gặp được săn giết giả hoặc tiểu nữ hài toa toa, mặc kệ là cái nào, đều sẽ gặp phải tử vong. Không phải chính mình chết, chính là đồng bạn tử vong, cũng không sẽ làm người thật là vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Cửu bất động thanh sắc mà quan sát bọn họ, cũng không biết là lão hắc bọn họ này nhóm người chất lượng cao, vẫn là lần này trò chơi thế giới xác thật phi thường rèn luyện người, có thể sống sót đều không đơn giản. Lão Hắc nói, lần này đại đa số người chơi đều là chết ở trạm thứ nhất, nơi này tỷ lệ tử vong tối cao. Xác thật, Cố Cửu thực đồng ý, ta lúc trước xem kỹ quá, trạm thứ nhất vết máu rất nhiều, phỏng chừng đã chết không ít người. Xe dương các người chơi nhịn không được đầu tới một cái kính sợ ánh mắt, rốt cuộc không phải cái nào người chơi tiến vào trò chơi thế giới sau liền xuất hiện ở trạm thứ nhất, cũng thuận lợi mà từ trạm thứ nhất bước lên đoàn tàu, nói không chừng mới vừa tiến vào trò chơi thế giới, liền bởi vì gặp được săn giết giả cùng tiểu nữ hài toa toa khi không hề phòng bị giết. Bọn họ không cho rằng Cố Cửu là vận khí tốt, từ vừa rồi nàng quyết đoán lựa chọn bại lộ chính mình, ở săn giết giả mí mắt phía dưới trốn tiến đoàn tàu hành động tới xem, thực lực của nàng hẳn là cũng không tồi. Có thực lực người chơi bất luận nam nữ đều sẽ làm người trịnh trọng lấy đãi. Ở trò chơi thế giới, giới tính chờ nhân tố sẽ bị vô hạn nhược hóa, các người chơi xem vĩnh viễn đều là thực lực, có thực lực người là có thể bị tôn trọng, bị coi trọng. Cuối cùng 3 phút, lão Hắc rất có kinh nghiệm mà làm người chơi phân tán đến các xe dương, đợi chút chỉ cần xe dừng lại, liền kịp thời xuống xe xem xét trạm tàu điện ngầm tình huống. Theo đến trạm đã đến giờ tới, người trong xe có thể cảm giác được nguyên bản bay nhanh đi tới đoàn tàu tốc độ biến chậm. Tích tích tích nhắc nhở âm hưởng khởi, đoàn tàu đến trạm, cửa xe mở ra. Lão Hắc dẫn đầu xuống xe thẳng tắp mà hướng tới đối diện đi đến, như vậy có thể càng tốt mà đem toàn bộ phụ hai tầng trạm tàu điện ngầm tình huống thấy rõ ràng. Những người khác đi theo xuống xe cẩn thận mà đánh giá trạm tàu điện ngầm. đoàn tàu đình trạm thời gian chỉ có 40 giây, bọn họ cần thiết sấn đoàn tàu đình trạm thời gian mau chóng xem xét trạm tàu điện ngầm có hay không nguy hiểm, nếu không chờ đoàn tàu khai đi, bọn họ đem mất đi lên xe tị nạn cơ hội. Cố Cửu cũng đi theo xuống xe, nàng cùng Lão Hắc cùng nhau từ đoàn tàu trung đoạn xuống xe, Lão Hắc đi ở phía trước, hắn nện bước mại đến cực nhanh lại kiên định, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét, liền thừa trọng trụ mặt trái đều không buông tha, liền sợ săn giết giả hoặc là bé gái toa toa núp ở phía sau mặt. Tựa như vừa rồi Cố Cửu liền tránh ở săn giết giả tầm nhìn góc chết thế nhưng đem hắn lừa bịp qua đi. Trừ bỏ Cố Cửu cái này mới đến, người chơi khác ở chỗ này ứng đối kinh nghiệm phong phú, bất quá vài giây thời gian, bọn họ đã xem xét xong trạm tàu điện ngầm phụ 2 tầng. Bọn họ xa xa mà chiều Lão Hắc bên này đánh một cái an toàn thủ thế, trên mặt lộ ra rõ ràng kinh hỉ chi sắc. Lần này thực may mắn, không chỉ có không có gặp được săn giết giả cũng không có gặp được bé gái toa toa, bọn họ không cần hồi đoàn tàu thị nạn. Lão Hắc chiều bọn họ điệu bộ, làm cho bọn họ lại đây. Lúc này, đoàn tàu phát ra tích tích thanh âm, cửa xe sắp đóng lại. Các người chơi không tha mà nhìn thoáng qua chiều Lão Hắc tụ lại, nhìn đưa bọn họ đưa lại đây đoàn tàu đóng cửa xe, xử lý nhà ga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hắc đem người tụ lại đây sau, những người này cũng không có chạm đến thân cận quá, bọn họ rất có kinh nghiệm mà phân tán một ít cũng sẽ không phân đến quá tán, nếu có nguy hiểm, bọn họ có thể ở trước tiên cứu viện. Như thế cũng là vì giám sát trạm tàu điện ngầm tình huống, nếu săn giết giả cùng bé gái toa toa xuất hiện có thể kịp thời cảnh báo. Cố Cửu là mới gia nhập bọn họ, những người này cũng không có yêu cầu nàng làm cái gì. Nàng đi theo Lão Hắc bên người, một bên cảnh giác bốn phía, một bên thấp giọng hỏi Lão Hắc đường về đoàn tàu khi nào sẽ đến. Giống nhau sẽ không vượt qua 10 phút, Lão Hắc hạ giọng nói, không dám làm ra quá lớn động tĩnh, để tránh đưa tới săn giết giả. Cố Cửu minh bạch chỉ cần bọn họ chịu đựng này 10 phút chờ đến đường về đoàn tàu đến trạm, bọn họ thuận lợi lên xe sau liền an toàn. Như vậy nghĩ khi Cố Cửu liền nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân. Này tiếng bước chân rất quen thuộc, lúc trước không lâu liền nghe được quá, là tiểu cô nương xuyên tiểu giày ra gõ thủ sẵn sàn nhà phát ra thanh âm. Là tiểu nữ hài toa toa. Toa toa ăn mặc váy đỏ, trên chân là một đôi bóng lưỡng đáng yêu tiểu giày da, đi đường khi thực uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng giày da vẫn là dễ dàng cùng mặt đất va chạm phát ra nhỏ vụn thanh âm, hơn nữa thanh âm này rất nhỏ, người bình thường rất khó nghe ra tới. Cố Cửu nhìn về phía Lão Hắc bọn họ trên mặt cũng không dị thường chi sắc cũng không có người cảnh báo. Toa toa tới, nàng thấp giọng nói, Lão Hắc biểu tình có nháy mắt chỗ trống, ánh mắt sắc bén đến giống một thanh cương đao thẳng tắp mà thứ hướng nàng, cả người cơ bắp đều căng chặt lên, thân thể so ý thức càng mau một bước mà phản ứng. Hắn cắn răng, thanh âm giống từ kẽ răng bài trừ tới. Thật sự, Cố Cửu gật đầu, ta nghe được nàng tiếng bước chân. Lão Hắc ra mặt co giật một chút như là đau khổ áp lực bản năng phản ứng, còn có đối toa toa sợ hãi, hắn không biết Cố Cửu là như thế nào nghe được toa toa tiếng bước chân, loại này thời điểm thà rằng tin này có. Hắn bay nhanh mà cấp người chung quanh điệu bộ, nói cho bọn họ toa toa sắp xuất hiện. Các người chơi sắc mặt đại biến, bất chấp mặt khác chiều Lão Hắc tụ lại. Lão Hắc thấp giọng hỏi Cố Cửu, tiếng bước chân là từ đâu tới? Cố Cửu chỉ hướng bên phải phương hướng, đồng thời ý bảo Lão Hắc bọn họ cùng nàng cùng nhau tàng đến tự động thang cuốn bên kia tuy rằng có chút ít còn hơn không, nhưng nếu toa toa muốn công kích bọn họ có thể chiều tầng một trốn. Lão Hắc cũng biết cái này lý, đi theo nàng trốn đến bên trái tự động thang cuốn cầu thang thượng. Toa toa tiếng bước chân càng ngày càng gần, rốt cuộc ăn mặc váy đỏ bé gái xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Nàng trong lòng ngực vẫn là ôm kia chỉ búp bê vải ngẩng đầu nhìn qua, miệng nứt đến nhĩ sau, một đôi đen như mực đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ, bộ dáng thoạt nhìn quái dị lại âm trầm. Các người chơi đều biết kỳ thật toa toa cũng không đáng sợ chính là nàng trong lòng ngực búp bê vải, ngoạn ý nhi này chính là sẽ ăn người, đem người nhai nhai mà nuốt vào đi. Cố Cửu nhìn về phía búp bê vải, toa toa đem nó ôm thật sự khẩn, không có biện pháp xem xét nó có phải hay không thật sự thiếu một cái cánh tay. Toa toa ngẩng đáng yêu khuôn mặt nhìn bọn họ, thanh thúy thanh âm vang lên. Các ngươi là tới bồi toa toa chơi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lisa một bàn tay không thấy, các ngươi có thể hay không giúp nàng tìm được tay nàng? Vẫn là giống nhau như đúc nói, lại làm ở đây các người chơi sợ hãi. Chỉ cần đã tới trạm thứ nhất người đều biết bé gái toa toa làm người chơi bồi nàng chơi, chính là dùng mệnh tới bồi, sở hữu bồi nàng chơi qua người chơi cuối cùng đều trở thành búp bê vải Lisa trong bụng vong hồn. Làm sao bây giờ, thật sự muốn chạy trốn đến tầng 1, nhưng là đến tầng 1 nói, vạn nhất gặp được săn giết giả làm sao bây giờ. Bé gái Toa Toa chỉ ở phụ 2 tầng hoạt động, chỉ cần người chơi rời xa phụ 2 tầng, nàng liền sẽ không theo đuổi không bỏ. Nhưng săn giết giả lại là có thể ở toàn bộ trạm tàu điện ngầm hoạt động, khả năng ở xe điện ngầm trạm tầng 1 gặp được hắn, cũng có thể là phụ 2 tầng. Đứng ở thang máy người mồ hôi lạnh ròng ròng, không ai dám hé răng. Tiểu nữ hài ngưỡng mặt xem bọn họ, thấy bọn họ vẫn luôn không lên tiếng, khuôn mặt bắt đầu gục xuống. Mọi người xem đến tim đập thiếu chút nữa đình chỉ, mỗi khi Toa Toa gục xuống khởi mặt chính là nàng không cao hứng thời điểm, búp bê vải Lisa muốn bắt đầu phóng đại chiêu công kích. Đúng lúc này, đường về đoàn tàu sắp tiến trạm thanh âm vang lên, ầm ầm ầm mà nhắc nhở người chơi. Tiểu nữ hài Toa Toa đổ ở cửa thang máy, đoàn tàu sắp đến trạm, nếu bọn họ không sấn lần này cơ hội lên xe, phải đợi tiếp theo tranh đường về đoàn tàu đã đến, khả năng muốn nửa giờ. Ở trạm thứ nhất nghỉ ngơi nửa giờ quả thực muốn mệnh. Có người ánh mắt lặng lẽ rơi xuống cô cửu trên người. Không đợi hắn làm cái gì, đứng ở nơi đó nữ nhân đột nhiên quay đầu nhìn qua, cặp kia nhiễm một tầng hôi ế đôi mắt cực lãnh, giống xám xịt không trung, áp lực lại trầm trọng, làm người không dám nhìn thẳng. Lão Hắc cũng nhận thấy được bên này động tĩnh, nhưng hắn căn bản không tì vết so đo. Loại này thời điểm tranh thủ thời gian, tổng phải có người hy sinh, dẫn dắt rời đi Toa Toa, làm người có thể nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng có thể tồn tại, ai lại nguyện ý chết? Lão Hắc nhắm mắt lại, trong lòng khó có thể quyết đoán là lúc một đạo thanh tuyến nhu hòa thanh âm vang lên, đánh vỡ nơi này trầm mặc. Ngươi nhìn xem, đây là Lisa tay sao? Mọi người nhìn về phía cô cửu chỉ thấy nàng phảng phất chút nào không thèm để ý mà lấy ra một cái máu chảy đầm đìa cánh tay, kia cánh tay vừa thấy chính là tiểu hài tử, nhưng lại là một cái nhân loại cánh tay. Lisa chỉ là búp bê vải, nó cánh tay hẳn là búp bê vải cái loại này đi. Nào biết tiểu nữ hài Toa Toa nhìn đến sau, lại cao hứng mà cười rộ lên. Đây là Lisa tay, tỉ tỉ cảm ơn ngươi. Cố cửu hơi hơi mỉm cười, đi xuống dưới 2 cấp cầu thang, đi vào bé gái trước mặt đem cái kia cánh tay đưa qua đi. Tiểu nữ hài vui mừng mà tiếp nhận tới, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nàng đem cánh tay nhét vào búp bê vải trong quần áo, cái kia cánh tay biến mất ở búp bê vải trên người. Tiếp theo, vẫn luôn muốn dựa bé gái ôm vào trong ngực búp bê vải thế nhưng từ nàng trong lòng ngực bò dậy. Mọi người, nó muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ăn luôn người chơi? Tích tích tích thanh âm vang lên, đường về đoàn tàu đến trạm, cửa xe mở ra. Các người chơi tâm tình trở nên lo âu, đoàn tàu đình trạm thời gian không dài, nếu bỏ lỡ, liền phải chờ thượng nửa giờ, nhưng nhìn đến cửa thang máy trước tiểu nữ hài, không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, búp bê vải chỉ là bò đến tiểu nữ hài trên vai cũng không có làm cái gì, tiểu nữ hài rốt cuộc bước cứng đờ bước chân rời đi. Quảng cáo, cách chương.